Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 285, tầng thứ 9. Bởi vì Tần Phong cùng Thôi Phán hai người không kiệt dư lực oanh kích, toàn bộ tầng thứ 8 không gian đều giống như thổi lớn rồi bóng ra. Bên trong mỗi một tấc không gian đều tràn ngập áp lực kinh khủng. Phần này áp lực mạnh, liền xem như cấp 8 sơ cấp thần vương cũng sẽ không chịu nổi. Mở cho ta a, Thôi Phán gầm thét, nghiêng tận hắn thể nội tất cả lực lượng đều hướng về kia tầng thứ 9 kết giới oanh kích mà đi. Đây là Thôi Phán sau cùng sinh mệnh tinh hoa, trước kia chiến đấu hao hết rồi trong cơ thể hắn thần lực. Hắn đang liều mạng, vì cái gì chính là đả thông tầng thứ 9 không gian. Ta không cam tâm, ta không chỉ phải sống sót, ta còn muốn Jehovah truyền thừa. Thôi Phán gầm thét liên tục, âm thanh như sấm quanh quẩn ở tầng thứ 8 bên trong, làm cho kia nguyên bản liền mãnh liệt áp lực càng thêm cuồng bạo. Hắn không cam tâm, giao ra rồi nhiều như vậy, thậm chí ngay cả chính mình cấm khí đều tiêu hao hết rồi. Vì cái gì chính là thu hoạch được sau cùng thắng lợi. Mà bây giờ, hắn không chỉ không có đem Tần Phong chém giết, chính mình cũng muốn đứng trước nguy cơ sinh tử. Thôi Phán biết rõ, nếu là tiếp tục cùng Tần Phong cùng chết, hắn nhất định sẽ bởi vì thần lực triệt để khô kiệt mà vẫn lạc. Bởi vì Tần Phong thể nội tựa hồ còn có sung túc thần lực. Giờ khắc này, Thôi Phán đã điên rồi. Vì rồi sống sót, vì rồi đi đến sau cùng tầng thứ 9. Hắn nhưng đã thôi động rồi đời này đỉnh phong nhất nói quả. Thiêu đốt sinh mệnh bổn nguyên, chỉ vì đánh cược lần cuối. Tần Phong thấy thế, biểu lộ lạnh lùng, nhô ra bàn tay lớn hướng về Thôi Phán đập xuống mà đi. Chết, tầng thứ 7 khôi phục để hiện tại Tần Phong chiếm cứ rồi rất lớn ưu thế. Nguyên bản Thôi Phán cảnh giới cao thâm, thần lực sung túc, nhưng là bởi vì không có bên trong đường tiếp tế, cho nên Thôi Phán thần lực đã gần như khô kiệt. Thôi động thần tôn pháp khí, càng là tiêu hao thần lực, cho dù là tàn khí, cũng không phải bình thường thần vương có thể khống chế. Bởi vì kia thần tôn pháp khí một chút liền đem Thôi Phán cho rút khô rồi. Tần Phong thể nội thần lực ngược lại tương đối tràn đầy, càng chiếm ưu thế, ngưng tụ rồi tứ đại thông thiên kiếm đạo cùng với bốn đạo titan pháp tắc thông thiên kiếm đạo kiếm, mang ngút trời, trên đó tản mát ra ba động khủng bố, phảng phất là sáng thế đạo kiếm quang thứ nhất bổ ra rồi hỗn độn. Kiếm uy không thể thớt, trực tiếp đánh vỡ rồi tầng thứ 8 bố cục. Thôi Phán thấy thế, càng là mặt lộ vẻ ngạc nhiên cùng tuyệt vọng chi sắc. Đầy mặt tĩnh mịch, hận không thể đem chính mình cũng hóa thành một đạo công kích đánh vào tầng thứ 9 kết giới phía trên, mà ở hai người tiến hành chung cực tuyệt sát thời điểm. Ở kia tầng thứ 9 trống rỗng không gian bên trong, có lấy một tôn băng lãnh tượng đá toàn thân có một vòng nhàn nhạt kim mang. Là một cái trung niên người bộ dáng, tượng đá biểu lộ trang nghiêm thần thánh, hai tay vòng báo đan ruộng, bảo trì tĩnh tọa tư thế. Ở tượng đá phía dưới là một khối thật dày bằng đá bồ đoàn. Bồ đoàn chung quanh, tồn tại một chút kỳ dị hoa văn, phảng phất là rễ cây đồng dạng đâm rễ ở toàn bộ tầng thứ 9 không gian bên trong. Cây kia cây hoa văn dựa theo nhất định quy luật rung động, phảng phất là đang hô hấp, lại như là một đạo tự nhiên trận pháp. Từ toàn bộ cổ thần tháp bốn vách tường, đều có lấy thần lực liên tục không ngừng thông qua rễ cây trận pháp rót vào đến kia tượng đá bên trong, làm cho tượng đá trên khí tức dần dần cường thịnh. Theo lấy thời gian trôi qua, kia tượng đá trên dần dần có rồi một tia linh động cảm giác. A, ngay tại Thôi Phán toàn lực thôi động công kích dự định oanh mở tầng thứ 9 bích lũy thời điểm, tượng đá phía trên bỗng nhiên phát ra một tiếng nhẹ kêu. kia vạn cổ bất động tượng đá lại là quỷ dị bè bè cổ. Đem kia vạn cổ tĩnh mịch ánh mắt bắn ra kia tầng thứ 9 kết giới phía trên. Không có nghĩ tới đây mặt lại có tiếp cận cửu giai năng lượng thể. Sau phía dưới kia chút cấp thấp năng lượng thể mạnh hơn rất nhiều. Liền xem như kia cái bát giai lão năng lượng thể cũng không có trên người ngươi huyết khí tràn đầy. Bất quá, người tựa hồ gặp được phiền phức rồi. Một cái nhị giai năng lượng thể thế mà có thể truy sát bát giai năng lượng thể. Thú vị, loại này người nếu là bồi dưỡng bắt đầu, tất sẽ dung chuyển thần giới. Kia tượng đá con mắt nhìn chằm chằm Thôi Phán cùng Tần Phong khí tức. Chảy xuôi nghĩ kế sách chi sắc, đen kịt con mắt đảo quanh, giống như là âm dương chi lực ở trong đó thay đổi. Vô cùng quỷ dị, một lát sau, kia tượng đá bỗng nhiên hừ nhẹ một tiếng, thật vất vả gặp được cao như vậy giai năng lượng thể. Há có thể bị ngươi giết rồi, hắn nhưng là ta vật đại bổ. Kia tượng đá mắt sáng như đuốc, cháy hừng hực, từ cái này tượng đá con mắt bên trong, lập tức có lấy hai đạo lửa cháy hừng hực mãnh liệt mà ra. Hỏa diễm phía trên màu đen cùng màu vàng quấn quanh, phảng phất hai đầu màu sắc khác nhau hỏa long lẫn nhau quấn quanh. Màu đen nhiều màu vàng ít, song sắc hỏa diễm hướng về tầng thứ 9 kết giới oanh bắn đi. Âm âm, tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 ở giữa kết giới trong nháy mắt liền bị cặp kia màu hỏa diễm bao trùm. Một vệt lực lượng quỷ dị trùng kích ở tầng thứ 9 kết giới trên. Kia lực lượng mạnh mẽ, để kia nguyên bản vững chắc kết giới bỗng nhiên là kịch liệt run rẩy. Kết giới phía trên lập tức chính là thêm ra rồi vô số nói vết dạn. Phảng phất một mặt bất cứ lúc nào đều có thể vỡ vụn tấm gương đồng dạng. Nếu là ngoại giới có người nhìn thấy một màn này, tất nhiên sẽ ngạc nhiên. Bởi vì kia tầng thứ 9 kết giới mạnh, nhưng thật ra là liền thần tôn đều không thể dung chuyển. Mà cái này thần bí tượng đá lại là phun ra hai sợi hỏa diễm liền đem kết giới kia cho đốt xuyên. Loại này bá đạo chi lực viễn siêu 9 cấp thần vương. Làm xong đây hết thảy, kia tượng đá lại khôi phục nguyên dạng, vẫn không nhúc nhích, kia chút như rễ cây trận pháp đồng dạng hoa văn vậy biến mất không thấy gì nữa. Biến mất ở tầng thứ 9 bên trong, trừ rồi kết giới kia trên xuất hiện vỡ vụn hoa văn bên ngoài. Cái khác đều là như vạn cổ trước đó như vậy, yên tĩnh, phong cách cổ xưa, tang thương, Thôi Phán. Ngươi đã không chỗ có thể trốn, tiếp nhận tàn lụi a. Tần Phong thần mang cái thế, mắt sáng như đuốc, chiến uy không thể địch nổi. Như chiến thần trọng sinh, kiếm mang đem Thôi Phán bước đến rồi tuyệt lộ phía trên. Cái kia vốn là hư nhược Thôi Phán nhìn thấy một màn này. Nguyên bản bốc cháy lên hy vọng trong nháy mắt dập tắt rồi. Trong lòng hoàn toàn tĩnh mịch, răng rác. Nhưng mà, ngay lúc này, kia tầng thứ 9 cùng tầng thứ 8 kết giới phía trên. Bỗng nhiên là truyền ra rồi một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn. Kia tiếng vỡ vụn cũng không lớn, nhưng lại giống như là mưa đúng lúc đồng dạng. Để Thôi Phán nguyên bản tuyệt vọng trên mặt lộ ra cuồng hỉ chi sắc. Có hy vọng, Thôi Phán ý thức được cái này tầng thứ 9 kết giới thật khả năng bị phá ra. Kết quả là lập tức điên cuồng thôi động tu vi, đánh vào kết giới kia trên, trong cơ thể của hắn tinh huyết toàn bộ đều thiêu đốt. Hóa thành thần lực quán trú ở Thôi Phán trên hai tay. Ở Thôi Phán liều mạng phía dưới, vết dạn càng ngày càng lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ kết giới bao trùm. Oanh, chỉ nghe được một tiếng to lớn nổ vang. Kia tầng thứ 9 kết giới ầm vang vỡ vụn, xuất hiện rồi một cái to lớn lỗ rách. Tuyệt cảnh cầu sinh, Thôi Phán trên mặt cuồng hỉ, trực tiếp thôi động tu vi, dọc theo kia lỗ rách chui vào đến tầng thứ 9 bên trong. Rầm rầm, mà kia nguyên bản mãnh liệt thần lực mênh mông cũng giống như tìm tới rồi chút xuống miệng. Trực tiếp tràn vào tầng thứ 9. tầng thứ 8 áp lực trong nháy mắt chính là tiêu tán. Không gian rất nhanh chính là vững chắc. Đáng chết, kết giới này không phải là chủ thần xây dựng sao? Làm sao lại bị hai cái thần vương cho đánh nát? Tần Phong nhìn thấy Thôi Phán thế mà thuận lấy kia lỗ rách xông lên rồi tầng thứ 9. Sắc mặt bỗng nhiên nhất biến, trong lòng cảm giác nặng nề. Đồng thời, hắn trong lòng vô cùng nghi hoặc, cái này cổ thần tháp không phải là Jehovah pháp khí sao? Jehovah thế nhưng là chủ chính là thần cấp siêu cấp cường giả. Thiết định kết giới làm sao lại bị một cái nho nhỏ thần vương cho anh mở? Theo lý thuyết, liền xem như thần tôn cường giả cũng không được a. Chủ thần cường giả ở thần giới bên trong nhưng là chân chính cường giả đỉnh cao. Vạn cổ bất hủ đầu sỏ, vượt ngang vô tận tuế nguyệt, cúi nhìn thương sinh vạn vực, cảnh giới căn bản cũng không phải là kia chút thần vương thần tôn chi thế hệ có thể với tới. Coi như cái này cổ thần tháp là Jehovah tiện tay mà làm. Vậy tuyệt đối không đáp làm bị thần vương cảnh giới cường giả dung chuyển a. Việc này quỷ dị, Tần Phong trong lòng để ý, hai mắt nhắm lại, sau đó hắn nhìn về phía tầng thứ 9 lỗ rách. Vậy thôi động tu vi, thuận lấy kia tầng thứ 9 lỗ rách chui vào. Vô luận cái này chuyện đến cỡ nào quỷ dị, tầng thứ 9 đều phong ấn cuối cùng truyền thừa. Tần Phong không thể ngồi yên không lý đến, tùy ý Thôi Phán tiến vào tầng thứ 9 chiếm lấy truyền thừa. Tầng thứ 9 bên trong, không có rồi như tầng thứ 8 bên trong áp lực, nhưng là ở tầng thứ 9 bên trong lại khắp nơi tràn ngập trọng lực. Đông, Tần Phong vừa rơi xuống đất, chính là bị kia trọng lực gắt gao bắt lấy, giống như hãm sâu vũng bùn đồng dạng. Ở chỗ này, Tần Phong cảm nhận được rồi chính mình vừa phi thăng thần giới lúc ấy cảm giác. Không thể tùy ý phi hành. Không thể rong ruổi thiên địa, nơi này có trường hấp dẫn. Tần Phong trong lòng giật mình, tầng thứ 9 bên trong, liền xem như thần vương cường giả cũng không thể phi thiên độn địa. Chỉ có thể thành thành thật thật ở trên mặt đất đi. Kia to lớn lực hút để Tần Phong cảm giác trên người cõng rồi một khối nặng ngàn cân khối sắt. Chỉ là đi lại đều tiêu hao thể lực, hắn ánh mắt liếc nhìn. Rất nhanh liền bị một cái to lớn đồ vật hấp dẫn. Ở trên không đung đưa tầng thế giới thứ 9 trung ương. Có lấy một tôn to lớn tượng đá. Tượng đá cao chừng chớ mấy chục trượng, nguy nga như núi. Người ở kia tượng đá trước mặt giống như sâu kiến. Từ cái này tượng đá phía trên tản mát ra mênh mông tang thương ba động. Giống là tới từ viễn cổ thời đại hồng hoang người khổng lồ. Tượng đá toàn thân, một chút kỳ dị quang văn lấp lóe. Ở kia to lớn cái bệ bên trên tán phát khí tức quỷ dị. Trừ rồi tượng đá, Tần Phong còn chú ý tới. Ở tầng thứ 9 cổ thần tháp bên trong, cùng trước 8 tầng cũng không giống nhau. Ở tầng thứ 9 cổ thần tháp bên trong, tường kia trên vách lại là có lấy một chút kỳ dị hoa văn. Có hoa văn thô kệch. Có hoa văn tinh tế tỉ mỉ, có siêu siêu vẹo vẹo, có thương kình mạnh mẽ, nối thành một mảnh, tựa như là một bộ tranh vẽ trên tường trải rộng ở toàn bộ tầng thứ 9. Mà tranh vẽ trên tường phía trên, Tần Phong không hiểu ra sao cảm nhận được rồi một chút vẻ bi thương. Tựa như là họa bích vẽ người đang thở dài đồng dạng. Hắn không có quá nhiều lưu ý những này. Chẳng qua là cảm thấy, có thể là nỗi lòng bị một chút bên ngoài đồ vật quấy nhiễu rồi. Khặc khặc, ngươi đến rồi, một tiếng xâm nhiên cười đem Tần Phong thu hồi ánh mắt lại. Tần Phong nhìn thấy rồi chật vật Thôi Phán. Thôi Phán tranh co quắp tại kia to lớn tượng đá phía dưới. Từng ngụm thở dốc. Thôi Phán quần áo trên người rách nát không chịu nổi. Giống như là tên ăn mày đồng dạng, đầu tóc rối tung, sợi tóc ở giữa còn có một chút cuồng bạo thần lực. Giống như là bị tạc rồi nổ. Xuôi theo đường, Tần Phong nhìn thấy Thôi Phán máu tản mát một chỗ, lôi ra một đạo thật dài vết máu, trực tiếp liên thông đến rồi kia to lớn tượng đá phía dưới. Hắc hắc, không nghĩ tới, chung quy là ta chiến thắng rồi. Thôi Phán cười to, phi thường chút giận, hắn lấy tay vuốt ve ở tượng đá trên, vô cùng say mê, giống như là đang vuốt ve một bộ mỹ nhân thân thể mềm mại đồng dạng. Giờ phút này Thôi Phán thể nội thần lực đã khô kiệt, nhưng là trên mặt hắn không còn có rồi lo lắng cùng e ngại chi sắc. Cái này tầng thứ 9 lai lịch không biết, ta khuyên ngươi đừng lộn xộn. Tần Phong thấy thế, trong lòng hơi hơi trầm xuống, ánh mắt ngưng lại, bởi vì tầng thứ 9 kia to lớn lực hút, cho nên không cách nào phi hành. Hắn chỉ có thể bước nhanh chạy hướng Thôi Phán, đồng thời hét lớn, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?